Câu chuyện kể về một cô cảnh sát giao thông mới vào nghề được 2 tháng. Trong một đêm đi trực, cô phát hiện một chiếc xe lái xe sai luật, liền đuổi theo đo nồng độ cồn của tài xế. Cô không biết rằng mình vừa đắc tội với một người có máu mặt, và cũng không ngờ rằng tương lai của cô sẽ thay đổi bởi người đàn ông xấu xa này. Người đàn ông này là ai? Tại sao hắn cứ bám chặt lấy cô? Hắn chỉ đơn thuần là muốn trả thù vì cô xử phạt hắn, hay còn có ý đồ nào khác? Mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Tôi cản lại một chiếc Porsche màu đen trên đường. Anh ta đã đi ngược chiều cả một đoạn rồi, làm tôi đuổi một lúc lâu mới bắt kịp. Cửa kính xe hạ xuống, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc thuở nào. Tôi cứ nghĩ rằng khi gặp lại Trầm tiên sinh thì tôi phải tránh đi thật xa. Phải nói rằng hồi tôi còn đi học ở bên anh, chỉ cần nhìn thấy ai đó có chiều cao hao hao anh thôi là tôi cũng cảm thấy sợ hãi mà vội vàng trốn đi. Thế mà tôi lại không nghĩ rằng vào lúc này đây, tôi không chỉ không tránh mà còn không hề hoảng loạn khi nhìn thấy anh. Có lẽ là do tôi chủ động giữ xe anh lại, hoặc bởi vì anh uống quá nhiều rồi. Ánh mắt mê man mà nhìn tôi khiến tôi buông bỏ phòng bị. Anh không thể nhận ra tôi được, nhưng anh vẫn là anh, người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Vẫn là quần áo chỉnh tề, vẫn mặc bộ âu phục thủ công được may riêng cho mình. Biết bao nhiêu lần anh mặc như thế này rồi đè tôi xuống bàn, dùng sức bắt nạt tôi. Này anh, phiền anh hãy đưa tôi xem giấy tờ xe của anh. Anh khẽ nhíu mày, động tác chậm chạp lấy ra bằng lái của mình, cũng không thèm đưa mắt nhìn tôi lấy một lần. Trầm Luật, giới tính nam, 29 tuổi. Anh chỉ mới 29 tuổi thôi. Vậy ra 4 năm trước anh cũng chỉ có 25 tuổi. Thế mà còn lừa tôi nói là mình hơn 30 rồi. Còn bảo mình già bắt tôi phải gọi anh là chú. Tôi lạnh mặt trả lại giấy tờ cho anh, gõ cửa xe. Mời anh xuống xe. Tôi nghi ngờ anh đã lái xe khi đang say rượu. Mong anh hợp tác kiểm tra. Khi anh uống say cũng tương đối dễ bảo, vì vậy khi anh nghe tôi nói cũng chỉ cau mày rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe. Tôi đưa ra máy đo nồng độ rượu, nói với anh: tiên sinh, mời anh thổi hơi vào máy đo nồng độ rượu. Thật ra thì tôi đang cảm thấy thoải mái trong lòng, bởi vì máy đo nồng độ rượu này có tận mấy loại, mỗi loại mang hình dáng khác nhau. Nhưng trùng hợp sao hôm nay tôi cầm theo cái máy hình trụ. Cuối cùng cũng trả thù được chuyện trước kia mỗi lần anh muốn ngậm ngón tay tôi. Anh cứ đứng nguyên tại chỗ không chịu động, đến nỗi tôi còn phải đưa máy đến trước miệng anh mà anh còn nghiêng đầu né tránh. Đúng là vẫn còn nhạy bén lắm. Cũng phải thôi, trước kia mỗi lần anh uống nhiều rượu rồi làm tôi, ánh mắt anh cũng không hề thay đổi, thậm chí còn không chớp lấy một lần. Tôi nghiêm mặt: tiên sinh, mời anh phối hợp kiểm tra. Cuối cùng anh cũng chịu nhìn tôi, còn ngừng lại 2 giây. Chỉ 2 giây thôi đã khiến tôi cảm thấy chột dạ. Nhưng vẻ mặt anh vẫn không thay đổi, hiển nhiên là không nhận ra tôi, còn không hề giải thích mà nói luôn: không cần đo đâu, cô cứ lập biên bản đi. Người có tiền thật là đáng ghét. Tay tôi cũng không thu về. Đây là một phần của công việc, mời anh phối hợp kiểm tra. Anh nhìn tay tôi, không biết lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên anh há mồm ngậm lấy cái máy đo nồng độ cồn. Điều này làm cho tôi bối rối một chút. Bởi vì anh say rượu nên mắt hơi đỏ, trong mắt là một mảnh sơn tình. Nếu không phải tôi đã hiểu anh quá rõ rồi thì chắc chắn ngay lúc này đây tôi sẽ nghĩ rằng anh đang dụ dỗ tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc xen lẫn với run sợ, theo phản xạ vội rụt tay về. Máy đo nồng độ lúc bị rút ra khỏi miệng anh còn vang lên một tiếng kêu nho nhỏ. Thanh âm này khiến da đầu tôi tê dại. Anh nhướng mày, tựa như không hiểu. Đồng chí cảnh sát. Tôi vẫy tay. Anh uống nhiều rồi, đây chính là vi phạm pháp luật, anh có biết không? Anh gọi một người tới đón anh đi. Anh vẫn không có động tĩnh gì, cứ mang biểu cảm khó hiểu mà nhìn tôi. Alo. Anh vẫn như kẻ ngốc không chịu phản ứng. Tôi không nhịn được liền cong ngón tay rồi gõ lên trán anh, giống như hồi trước anh hay làm thế với tôi. Kết quả là không kiểm soát được lực độ của mình, khiến cho trán anh đỏ cả lên. Anh bị đau, lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía tôi, ánh mắt còn mang theo tức giận. Tôi hơi sợ rồi đấy. Vì sự an toàn của người bạn cũ này, tôi đã thay anh gọi điện đặt xe, cho đến khi chiếc xe chở anh rời đi rồi tôi mới yên tâm mà quay về. Dĩ nhiên tôi không dám lập biên bản cho anh, làm cho mèo như này, đến khi anh tìm đến cửa thì phải làm như thế nào? Tôi không chọc nổi anh nữa rồi. Tôi trực ca đêm nên được ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Buổi chiều vừa mới đến cục cảnh sát, lãnh đạo đã gọi tôi tới phòng làm việc của ông. Tôi làm việc ở đây chưa được bao lâu, nhưng lãnh đạo là người rất tốt. Từ trước đến giờ có chuyện gì sẽ nói thẳng mà không hề giấu giếm. Vì vậy khi tôi vừa mới vào phòng làm việc của ông, chân còn chưa đứng vững, ông đã hỏi tôi. Tối hôm qua cô lập được bao nhiêu biên bản? Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó mới thành thật trả lời. 8 bản ạ, có chuyện gì thế ạ? Trong đó có một chiếc Porsche đúng không? Trong lòng tôi có một dự cảm không mấy tốt đẹp. Hình như có ạ, sao thế ạ? Người đó gọi điện đến cục cảnh sát chúng ta, nói rằng đêm qua khi cô thi hành luật pháp thì có bắt giữ chiếc xe của anh ta, còn không có lời giải thích rõ ràng. Sau khi nghe lãnh đạo nói xong, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn trầm luật nhận ra tôi là ai. Tôi không lợi dụng được xe của anh, cho dù có bắt giữ thì sao chứ? Người có tiền như anh sẽ không nhàm chán đến mức đi tính sổ trả thù tôi. Mặt tôi cũng đỏ lên. Đội trưởng, đó là bởi vì anh ta lái xe trong lúc say rượu, sau đó còn đi ngược chiều, lại vượt quá tốc độ. Em đuổi theo một lúc lâu mới bắt được. Đây không phải là nhiệm vụ của em sao? Tôi cũng đã nói với người ta như vậy, nhưng người ta bảo người ta không uống rượu, cô cũng không lập biên bản. Vậy phải nói như thế nào đây? Trong lòng tôi đang rất muốn giết chết anh ngay lập tức. Vậy anh ta muốn em phải bồi thường sao? Tôi hỏi. Khoản bồi thường này có thể khiến tôi mất sạch cả tháng lương của mình. Nghĩ thôi mà tim cũng nhói đau rồi. Không cần như vậy. Lãnh đạo cười. Người ta cũng thấu tình đạt lý. Nói rằng người làm cảnh sát giao thông như chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ cần cô đến gặp mặt người ta rồi nói lời xin lỗi là được. Em có thể bồi thường bằng tiền được không? Tại sao phải nói xin lỗi làm gì, trong khi có thể bồi thường bằng tiền mặt? Đội trưởng, em không hề giữ xe của anh ta. Chính anh ta đang gây sự với tôi đó. Cô đừng lo, chẳng qua người ta muốn cô đến xin lỗi thôi. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Lãnh đạo nghĩ rằng tôi đang sợ. Ừ cũng đúng, tôi đang sợ thật. Nếu không thì như này đi ạ. Tôi chần chừ. Không được nữa thì em xin tự nhận hết trách nhiệm về mình, rồi từ chức. Vậy cũng được coi là bồi thường rồi. Vẻ mặt lãnh đạo trở nên thống khổ. Đồng chí Tiểu Trình à, cô đừng khiến tôi khó xử. Ca dao tục ngữ có câu, nghèo không đấu nổi giàu. Bối cảnh của Trầm tiên sinh lại thâm sâu. Cái cục cảnh sát nhỏ bé này của chúng ta không chọc nổi đâu. Lãnh đạo thấy mặt tôi đã giãn ra, vội vàng đưa danh thiếp cho tôi. Đây là số điện thoại thư ký của Trầm tiên sinh. Khi cô đến công ty thì liên lạc với thư ký người ta là được. Tôi nắm chặt lấy danh thiếp mà đi ra khỏi cửa. Có chết, tôi cũng không đến công ty ấy. Tôi có bóng ma tâm lý với cái phòng làm việc của anh. Buổi chiều tôi đi tuần tra ở bên ngoài. Sắp đến giờ tan tầm, lãnh đạo lại vô cùng lo lắng, gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Trình à, sao cô còn chưa đến công ty của Trầm tiên sinh chứ? Em vẫn đang trong giờ làm việc mà đội trưởng. Cô đừng có đi nữa, người ta cũng tìm đến cửa rồi. Câu nói khiến tôi phải sững người. Tôi nói này, ngày hôm qua cô đắc tội với người ta à? Nếu chỉ lái xe thôi thì sao người ta lại nổi điên tới mức như thế này? Thôi thôi, cô nhanh quay về cục đi. Hôm qua có đắc tội với người ta hay không thì tôi không biết. Nhưng trong quá khứ thì có. Lại còn đắc tội rất lớn là đằng khác. Khi tôi lên lớp 12, bố mẹ tôi ly hôn. Tòa ra phán quyết tôi đi theo bố. Mẹ tôi thì di dân sang nước ngoài. Bố lại bước chân vào hôn nhân thêm lần nữa. Mẹ kế dẫn theo con trai 12 tuổi vào nhà. Tôi trở thành một đứa dư thừa trong gia đình. Vì vậy mà tôi buông mình đi kết bạn với một nhóm nữ, ngày ngày thác loạn ở quán bar. Cái hồi đấy, nhóm đó bệnh hoạn không thể nào diễn tả. Toàn là những đứa con gái thích đi hẹn hò với mấy gã đàn ông trưởng thành lang bạt ngoài xã hội. Xong rồi còn so bì lẫn nhau. Thật ra phải nói là bao nuôi thì đúng hơn. Nhưng đám con gái đó cũng có mắt nhìn người. Xấu trai không được, nghèo cũng không được, đã có gia đình thì càng không. Lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Trầm Luật chính là ở quán bar. Đêm hôm đó là ngày sinh nhật một trong những cô tiểu thư trong nhóm. Vừa tan học tôi đã ra tụ họp với hội đó. Đi vội đi vàng, thành ra đồng phục mặc trên người cũng chưa kịp thay. Chỉ có thể mặc một cái áo khoác dài để che đi. Giữa chừng thì tôi có đi ra nhà vệ sinh. Khi ra ngoài thì va vào vai của một người đàn ông. Đầu thuốc lá trên tay anh ta làm bỏng tay tôi. Tôi bất ngờ, không kịp đề phòng, chỉ biết kêu lên một tiếng. Hình như anh cũng phát hiện ra, ngay lập tức dập tàn thuốc rồi quay đầu nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô, tôi quên mất điếu thuốc đang ở trên tay. Cô có sao không? Cho tôi xem qua tay của cô được không? Mu bàn tay của tôi đỏ cả lên, nhưng không có gì đáng lo cả. Tôi thu tay về. Không sao đâu. Ánh mắt anh nhìn xuống người tôi, bỗng nhiên bật cười. Cô gái nhỏ không ở trường học để học hành cho giỏi mà lại đi đến đây làm gì? Đáng ra tôi cũng đã đi rồi, nhưng nghe anh nói vậy thì không nhịn được đáp trả. Hàng xóm nhà tôi là một ông lão, sống đến giờ cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Anh biết vì sao không? Anh nhớ mày. Tại sao? Bởi vì ông ấy không xen vào việc của người khác. Ý cười trong mắt anh càng đậm hơn. À, ra vậy. Tích cực trở thành trai đẹp cho giỏi. Người không xen vào việc của người khác chính là trai đẹp. Anh bật cười thành tiếng. Tôi cảm giác nụ cười này của anh không mang theo ý tốt. Vì vậy tôi ôm chặt áo khoác mà rời đi. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trầm Luật. Thẳng thắn mà nói, sau khi tỉnh rượu, tôi còn chẳng nhớ nổi vẻ ngoài của anh. Nhưng lần đầu tiên cũng bình thường thôi. Đến lần thứ hai mới gọi là chiến tranh loạn lạc. Địa điểm vẫn là quán bar quen thuộc đó. Một cô gái trong nhóm bị đàn ông lừa tình. Vợ ông ta còn mang theo cả một đám côn đồ đến hùa theo. Bà ta vừa giật tóc cô ấy, vừa chửi bới. Còn tiểu tam cướp chồng này. Mấy người chúng tôi cũng không có may mắn trốn thoát. Đứa nào cũng bị mấy gã đồng bọn to cao vạm vỡ của bà vợ lôi ra ngoài. Mặc dù bình thường ai nhìn vào cũng thấy, nhóm nữ sinh này lúc nào cũng oang oang cái mồm đấy. Nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi, thì chẳng ai gánh nổi. Bảo vệ quán bar không xuất hiện, những người xung quanh cũng không thèm giúp đỡ, còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường. Sau đó anh xuất hiện, đứng một mình ở tầng 2, cũng không đến mức nổi bần bật giữa đám người. Vậy mà tôi ngẩng đầu lên thôi, đã có thể nhìn thấy anh ngay lập tức, không hiểu nguyên do. Trong lúc hỗn loạn như này, chúng tôi đối mặt với nhau mấy giây, anh bỗng nhiên nhếch miệng cười, sau đó nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Giây tiếp theo, nhân viên an ninh đã xuất hiện ngăn cản đám người kia, giải cứu cho nhóm chúng tôi. Ngay cả giám đốc điều hành quán bar cũng xuất hiện, còn đặc biệt cho chúng tôi vào ngồi ở một phòng riêng. Mặc dù người đàn bà đó rất gay gắt, nhưng phép vua thua lệ làng. Giám đốc đã đi giải quyết tình hình thì bà ta cũng không dám la lối nữa, hậm hực mà bỏ đi. Nhóm chúng tôi nói cảm ơn với giám đốc, vậy nhưng anh ta lại khoát tay. Đừng cảm ơn anh chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Thế xin phép hỏi anh một câu, quý nhân tốt bụng cứu chúng em là ai thế? Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi. Không phải cứu các em, mà là cứu em ấy. Giám đốc nói xong còn đưa mắt nhìn tôi. Mấy cô gái nghe vậy cũng hiểu ý. À, thì ra là vì trình trình của chúng em. Câu này mang theo ý tứ rất nặng. Người ta còn bảo, quán bar không nên tiếp đón học sinh. Vì vậy mấy cô gái, lần sau đừng đến đây nữa. Cả nhóm tôi trố mắt nhìn nhau. Vừa muốn đi thì giám đốc đã chặn tôi lại. Em gái Trình Trình à, em bây giờ còn được gọi là người không hiểu chuyện đấy. Người ta đã cứu em rồi, vậy mà hai chữ cảm ơn em cũng không nói được sao? Tôi khẽ cau mày. Vậy làm phiền giám đốc nói với anh ấy. Lời còn chưa nói hết đã bị người ngồi bên cạnh nhéo tay. Tôi quay sang nhìn về phía cô ấy. Mấy cô gái cũng không thèm nhìn tôi. Vậy phiền giám đốc chỉ đường, để chúng em dẫn Trình Trình đến nói lời cảm ơn với người ta. Tôi bối rối, cẩn trọng đi theo giám đốc ra khỏi cửa. Vào thang máy, rẽ trái rồi rẽ phải mới đến được trước cửa phòng. Tôi cũng không hiểu sao mà tay tôi bây giờ lại đầy mồ hôi như thế này. Giám đốc mở cửa giúp tôi, tỏ ý mời tôi bước vào, ngay sau đó đóng cửa lại. Trong phòng ánh sáng mịt mờ, tôi còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười. Xin lỗi em, hôm nay người xen vào việc của người khác mới được gọi là trai đẹp. Một câu nói này đã khiến lòng tôi thả lỏng đi rất nhiều. Trước khi vào đây, giám đốc đã nói với tôi. Đừng lo lắng, Trầm tiên sinh đối xử với phụ nữ rất dịu dàng. Nhưng giám đốc nói thế chỉ khiến tôi càng thêm căng thẳng, mấy lần muốn bỏ chạy. Quả thực anh rất dịu dàng, cũng vô cùng lịch sự. Anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi, học ở đâu, sau đó mời tôi ăn trái cây, rồi chở tôi quay về trường. Đêm đó tôi chóng mặt kinh khủng. Sau khi quay về trường thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau, tôi mới nhận ra. Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với anh. Vì vậy buổi tối tôi lại chạy ra ngoài tìm anh. Nhưng ai ngờ anh lại không xuất hiện ở quán bar. Giám đốc muốn đuổi tôi ra ngoài, nhưng tôi cứ quấn lấy hỏi Trầm tiên sinh đang ở đâu. Giám đốc không còn cách nào khác, đành đưa cho tôi số điện thoại của anh. Có lẽ lúc ấy còn trẻ người non dại, ngây thơ đơn thuần quá. Người ta vừa cho số đã gọi luôn. Sau này nghĩ lại, sao giám đốc điều hành lại có số điện thoại của anh được? Chỉ có thể nói Trầm tiên sinh đang há miệng chờ sung thôi. Tôi đứng ở cửa quán bar gọi điện cho anh, còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Cô gái nhỏ không đến trường học hành cho giỏi, lại chạy tới quán bar làm gì? Tôi nghẹn lời, rất lâu sau mới ngại ngùng mở miệng. Em muốn nói lời cảm ơn với anh, hôm qua em quên nói. Anh ừ một tiếng, lờ đãng hỏi. Thế em định cảm ơn tôi thế nào? Anh còn nhấn mạnh âm cuối, lời nói vừa có chút uể oải, vừa mang ý hài lòng. Trong phút chốc đã khảm sâu vào cốt tủy nơi tôi. Thật ra thì lời anh nói còn mang theo ý chơi đùa. Nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không hiểu ý đùa của anh. Không chỉ nghe không hiểu, mà hồi đó tôi cũng giống như tất cả những cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn, chỉ thích những người đàn ông trưởng thành, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Vì vậy mà càng trượt dài trên con đường lầm lỗi này. Tôi bị anh làm cho xấu hổ. Lúc ấy đầu óc cũng hỏng rồi, nên mới to gan tỏ tình. Thật ra không phải em muốn cảm ơn anh, em gọi tới là vì em muốn gặp anh. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ cười tôi, nhưng anh không hề cười to, mà còn vứt bỏ thái độ cợt nhả trước đó, chỉ khẽ khẽ cười rồi nói. Đứng đó đợi anh. Đợi chưa được bao lâu thì anh đã đến. Anh lái một chiếc xe dép màu đen, hạ cửa kính xe xuống rồi gọi tôi lên xe. Chỉ thế thôi mà tôi tưởng mình đã bay lên tận trời. Khi đó anh còn lãng mạn như vậy, hoặc có thể nói anh là thợ săn mồi với những thủ đoạn cao siêu. Đêm hôm ấy anh còn lái xe đưa tôi lên đỉnh núi để ngắm sao trên trời. Sau đó thì sao? Sau đó anh bao nuôi tôi. Đến khi tôi vừa tròn 18 tuổi thì ăn sạch sành sanh. Tôi lái cái xe đạp điện chậm gì gì quay trở về đơn vị. Chiếc xe bô chê của anh đã đỗ ở trước cửa. Ai chà, lại còn biết diễn trò nữa đấy. Tôi dừng xe, cầm mũ bảo hiểm đi lên tầng. Đang định trực tiếp đi vào phòng làm việc của lãnh đạo thì đồng nghiệp nói với cho tôi biết lãnh đạo đã ở trong phòng làm việc của tôi. Phòng làm việc của tôi thực chất là phòng chứa đồ vô tình bị thừa ra. Bên trong để rất nhiều đồ đạc, cứ chất đống ở đó. Thêm cả việc tôi phải ra ngoài tuần tra cả một thời gian dài, nên giờ bàn làm việc cũng chẳng có tài liệu của tôi. Trầm Luật ngồi sau bàn làm việc của tôi với một phong thái đĩnh đạc lịch sự. Khuôn mặt anh nhăn nhó. Còn lãnh đạo của tôi thì đang ngồi đối diện anh, cố gắng nở nụ cười vui vẻ. Tôi mang hỏa khí gõ cửa, rồi gọi lãnh đạo một tiếng. Tiểu Trình. Lãnh đạo như người vừa được ân xá. Đến rồi, nhanh vào đây. Tôi nhướng mày bước vào phòng. Nào, sao lại không nói cho tôi biết, Trầm tiên sinh là anh cô hả? Cô nói xem cô có một người anh như thế này, còn tới đơn vị chúng tôi làm gì? Đúng là có tài mà không phát huy được. Tôi khẽ kinh ngạc nhìn Trầm Luật, không hiểu anh có ý gì, mà không nhìn thì thôi, đã nhìn thì chỉ có bị dọa cho giật mình. Cái đồ chơi mà anh đang nghịch trong tay, chẳng phải là máy đo nồng độ cồn mà hôm qua tôi chặn xe bắt anh phải thổi vai sao? Anh cứ nhìn chằm chằm tôi từ lúc tôi bước vào cửa, ánh mắt anh làm cho tôi cảm thấy không thoải mái. Lúc này anh mới rời tầm mắt, cười với lãnh đạo của tôi rồi nói, em ấy thích trải nghiệm cuộc sống. Lãnh đạo còn cười hai tiếng ha hả đáp lại. Trầm Luật đứng lên. Chốc nữa tôi có việc nên phải đi bây giờ. Nói xong anh nhìn tôi. Mấy giờ em tan làm? Lát sau anh thuận đường thì qua đón em. Anh làm tôi giữ người một lúc. Còn chưa kịp mở miệng thì lãnh đạo đã trả lời thay tôi. 5:30, bây giờ tan làm được rồi. Anh liếc nhìn đồng hồ. Lãnh đạo lập tức nói tiếp. Vì hôm qua Tiểu Trình tuần tra cả đêm, nên hôm nay có thể về sớm nghỉ ngơi. Trầm Luật khẽ mỉm cười. Vậy được, anh xuống tầng đợi em thay quần áo cảnh sát ra đi. Tôi thật sự không hiểu anh đang có ý gì nữa.

bố cục căn phòng vẫn không hề thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ đã bay hơi. Ví dụ như bộ trà mà tôi mua, cái đèn bàn hay là những bức tranh tôi vẽ linh tinh lên tường cũng không còn nữa rồi. Tôi mở cửa phòng ngủ nhìn qua một lượt. Ồ, ga giường cũng thay đổi rồi. Không đổi thì mới làm tôi sợ đấy. Thời kỳ phản nghịch tôi cực kỳ đàn ông, nhưng đến khi ở bên anh thì trái tim thiếu nữ lại nổ tung. Cả căn phòng đều được tôi cho chìm nghỉm trong màu hồng. Nếu như anh vẫn còn giữ mấy cái ga giường màu hồng của tôi thì anh bị điên rồi. Tiện tay mở tủ quần áo, bên trong đào là quần áo của anh. Hiển nhiên là anh vẫn thường xuyên ở nơi này. Ở cạnh tủ treo có một chiếc váy dài màu hồng nhạt, kiểu váy đơn giản mà trang nhã, mang khí chất của nữ thần. Đẹp quá. Ngay dưới chiếc váy là hai cái ga trải giường màu hồng. Đúng là anh bị điên rồi. Tôi xoay người bước vào phòng tắm, ung dung mà tắm rửa, sau đó quấn khăn tắm đi ra ngoài. Vừa mới cởi khăn tắm ra đi lấy váy thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng đen đang đứng trước tủ quần áo. Tôi giật mình rồi hét lên một tiếng, vội vã tròn khăn tắm lên người. Anh nghiêng người dựa vào tủ, không biết đã đứng đây nhìn tôi bao lâu rồi. Vừa rồi tôi cởi hết khăn tắm xong, còn duỗi người vài cái. Anh làm gì đấy? Bực mình thế nhỉ? Sao tôi không phát hiện anh đã vào phòng cơ chứ? Anh mang vẻ mặt vô tội. Đằng sau váy có khóa kéo, anh sợ em kéo lên không được. Anh nhìn thấy tôi có vẻ tức giận, mới lười biếng đứng thẳng người. Anh lên lấy bao lì xì. Vừa mới vào phòng, cái gì cũng chưa thấy. Hơn nữa em... Anh dừng lại, chưa nói xong câu đã nhấc chân đi ra khỏi phòng. Tôi hiểu anh đang định nói cái gì. Hơn nữa, em làm gì còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy? Đúng là bực đến phát rồ. Tôi mặc xong chiếc váy, trang điểm qua loa rồi đi ra khỏi phòng. Anh thì đang đứng ở phòng khách, giả vờ như đang đếm tiền mừng, đến mức bao lì xì sắp bị anh làm cho nhàu nát luôn rồi. Tôi muốn nói rồi lại thôi. Anh cũng không ngẩng đầu lên. Nhà em còn cái bao lì xì nào to hơn thế này không? Nhét thẻ ngân hàng vào là được rồi, cần gì tiền? Cậu ấy bảo bắt buộc phải đưa tiền mặt. Đưa thẻ ngân hàng thì bao lì xì nhẹ quá, không có trọng lượng. Thế giới của người có tiền bọn anh, người bình thường em đây không thể nào hiểu nổi. Anh bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Đi tìm bao lì xì cho anh. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn thay một chiếc cà vạt màu rượu vang, đẹp trai đến rung động lòng người, làm tôi cảm thấy tự ti xíu xiu khi đứng cạnh anh. Em mặc cái váy này có khó coi quá không? Tôi hỏi anh. Giờ đi làm cứ phải phơi mặt ngoài đường, mặc váy hồng như này có phải càng thấy da đen hơn đúng không? Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tạm được. Hay em đổi bộ khác? Em cũng không phải cô dâu, mặc đẹp ra ngoài làm gì? Anh có thể nói dễ nghe một chút được không? Đã đẹp lắm rồi, không cần đổi nữa. Mặc thế này đã đủ cướp hết hào quang của cô dâu rồi. Đúng là không khác mấy thật. Anh cong cong môi. Sao mới có 4 năm thôi mà em đã dễ bị dụ như vậy? Dễ dụ sao? Tôi không hề dễ dụ nhé. Chẳng qua là vì anh ở đẳng cấp cao quá mà thôi. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố. Khách khứa chật kín hội trường. Bởi vì lâu rồi tôi không tham dự vào những nơi như thế này, nên không tránh khỏi căng thẳng. Cũng may là Trầm Luật không nói chuyện với ai cả, mà trực tiếp đưa tôi đến lối đi dành cho khách. Sau khi anh dẫn tôi vào cửa, tôi đã nhìn thấy Mạc Tử. Anh cũng không còn gầy như hồi đó, hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của anh. Kỳ lạ một điều, tôi đã quay về thành phố này mấy tháng rồi, nhận ra bạn bè mình ai cũng đều thay đổi, nhưng hết lần này tới lần khác, Trầm Luật vẫn chẳng hề đổi thay. Mạc Tử đứng ở đầu bên kia, quay đầu nhìn thấy chúng tôi thì vẫy tay, miệng thì cười, nhưng mắt thì trừng tôi. Vẻ mặt này, đây chính là biểu cảm của Mạc Tử mỗi khi tôi nói với anh rằng tôi chia tay Trầm Luật rồi. Nhưng ngày hôm sau thôi thì chúng tôi đã gương vỡ lại lành. Đừng nhìn em như vậy chứ, em không quen biết người này đâu. Trầm Luật dẫn tôi qua đưa bao lì xì. Mạc Tử cũng đã biết tôi trở về, nên khi nhìn tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ có cười hỏi tôi. Cái con bé này, cuối cùng cũng chịu về rồi, về được bao lâu rồi? Em mới về 2 tháng thôi. Tôi nói, sau đó vội vàng chuyển chủ đề. Anh Mạc Tử, không nghĩ đến anh cũng đã kết hôn rồi, tân hôn vui vẻ. chúc cho anh và chị dâu trăm năm hạnh phúc. Về mà không chịu tới gặp anh. Anh mang biểu cảm không biết phải làm sao. Còn tôi thì chỉ biết mỉm cười đáp lại. Ha ha, được rồi. Thôi, hai người ra ngồi trước đi. Hôm nay anh bận quá, hôm khác tìm em hỏi tội sau. Tôi và Trầm Luật đi đến một bàn ngay gần sân khấu. Xung quanh bàn đều là bạn bè của Mạc Tử và cũng đều là bạn của Trầm Luật. Phần lớn người ngồi trên bàn này đều biết tôi. Giờ thì hơi khó xử rồi đấy. Trong đó có mấy người miệng lưỡi sắc bén lại ngồi cạnh tôi. Bọn họ ngày trước đã không muốn nhìn thấy tôi rồi, bây giờ thì càng không cho tôi mặt mũi. Trầm Luật, sao cậu lại mang con mèo hoang này về thế? Có người ngồi bên cạnh hỏi. Tôi nói với cậu rồi, mèo hoang mà không thuần phục được, cẩn thận nó quay lại nó cào cậu đấy. Ha ha, cậu ấy thì bị cào ít lắm đấy nhở. Mọi người có nhớ lần đi ngâm xuống nước nóng ở Nhật Bản không? Bao nhiêu vết cào trên lưng như vậy, tôi nhìn mà còn sợ. Sau đó bọn họ sẽ nở nụ cười mang ý vị sâu xa. Đây đều là những công tử lớn lên với nhau từ hồi tâm bé. Trong cái vòng luẩn quẩn này, mấy người đó thay người yêu như thay áo, còn nói thẳng mặt mấy lời như thế này, đúng là không coi người khác ra gì. Nếu là tôi của quá khứ, thì chắc chắn bây giờ sẽ mặt không đổi sắc, đáp trả lại gay gắt rồi. Nhưng tôi của hiện tại, chỉ có thể cúi đầu nhìn cái bát trước mặt, đến ngẩn người ra, giả vờ như không nghe thấy bọn họ nói gì. Tôi có thể giả vờ rằng mình không nghe thấy mọi người nói chuyện, nhưng sao tôi có thể giả vờ rằng mình không nghe thấy Trầm Luật cười khẽ bên cạnh chứ? Sau đó anh nói, tôi cũng chỉ thích loại mèo hoang này thôi, cậu quản được à? Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của cậu nữa. Lời này của anh khiến tôi không nhịn được, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh nói đỡ cho tôi trước mặt bạn bè của mình. Mặc dù anh nói cũng không phải êm tai cho lắm, nhưng cũng làm cho đám bạn của anh không còn lải nhải chèn ép tôi nữa. Sau đó tôi bắt đầu vùi mặt xuống bát mà ăn. Buổi trưa vội vội vàng vàng chạy đi tuần tra, chỉ ăn được vài mẩu bánh mì. Tôi đói đến mức mắt không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Trầm Luật thấy tôi ăn nhiều, lặng yên gắp thức ăn vào bát của anh rồi đẩy sang cho tôi. Tôi nhỏ giọng nói, em tự lấy được, anh ăn của anh đi, đừng để ý đến em. Anh nghe vậy định lấy bát lại, tôi vội vàng đè tay anh. Cảm ơn, cảm ơn. Kệ đi, không cần phải gây khó dễ với thức ăn làm gì. Bát đựng thức ăn của tôi còn chưa đụng đũa, thì Mạc Tử đã khoác tay cô dâu đi tới mời rượu. Hai người cầm hai ly rượu trắng, tôi cũng đứng lên cụng ly với mọi người, thành ra mơ hồ uống tận 2-3 ly liền. Tiểu lượng của tôi không tốt, mới vừa ăn cơm đã uống rượu, cứ hồ đồ như vậy, cả người tôi giờ cũng lâng lâng. Hết lần này tới lần khác có người tới mời rượu, mà bạn bè của Trầm Luật cũng rót rượu cho tôi, nói một đống lời. Trầm Luật còn không thèm nói giúp cho tôi, tôi vô cùng tức giận, thế là lại nốc thêm mấy ly nữa vào bụng. Cuối cùng đương nhiên là xe quắc cần câu rồi. Tôi chỉ nhớ mình bị Trầm Luật kéo vào trong xe. Anh còn ôm mặt tôi bảo phải cho tôi đi kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó tôi hỏi anh rằng, tại sao anh vẫn chưa kết hôn? Anh nói, em cảm thấy sẽ có người muốn gả cho một người đàn ông đã quá tuổi trưởng thành à? Sau đó tôi liền ngủ thiếp đi. Tôi cảm giác khi đó chắc chắn tôi chưa ngủ đâu. Nhưng vì trong thâm tâm tôi muốn trốn tránh cái chủ đề này nên mới giả vờ ngủ. Ai ngờ cuối cùng lại thành ra ngủ thật. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Trầm Luật. Tôi cũng biết người này sẽ không chở tôi về thẳng nhà. Nhưng tôi lại không ngờ rằng mình bị anh ăn sạch sành sanh nhanh đến như vậy. Tôi hung hăng đẩy cái tay đang đặt trên ngực của tôi ra. Vừa nhấc chân lên định đạp anh, thì cổ chân đã bị anh nắm chặt. Chao ôi, mới làm cảnh sát giao thông có vài ngày, đã thể hiện sức mạnh rồi. Tôi phất bực với anh, cầm chăn che người ngồi dậy, giữ khoảng cách với anh, trợn mắt mà nói. Anh có biết xấu hổ không đấy? Anh cười lên. Dĩ nhiên là anh cần thể diện rồi. Nếu không phải tối hôm qua, em cứ ôm anh nói muốn anh, thích anh, xin anh muốn em, thì anh cũng không có ý định tay máy tay chân với kẻ nát rượu đâu. Tôi điên lắm rồi. Em không nói như vậy. Anh có ghi âm lại đấy. Em có muốn nghe lại không? Lời của người say rượu đều là nói dối. À, anh hiểu rồi. Thật ra nếu đúng thì em muốn nói là em rất ghét anh, muốn anh cút ra khỏi đời em đúng không? Vậy nghĩa là em nói dối và em thích anh sao?